Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, giáo phụ cùng tên. Đã bán tàn Bồ Đào Nha lấy cái gì đi chống đối tam sư quân đoàn xung kích? Lẽ nào chỉ dựa vào Quaresma? Vấn đề nghiêm trọng này đã quanh quẩn ở hết thảy cổ động viên Bồ Đào Nha trong đầu. Còn có nhiều như vậy cầu thủ ăn được thẻ vàng. Cái này cũng là một mầm họa lớn. Coi như đào thải nước Anh tiếp tục đi xuống, e sợ vẫn như cũ không tiết diện lâm cầu thủ ngừng thi đấu nguy cơ. Đội trưởng Figo càng già càng dẻo dai, nhưng ai có thể bảo đảm tình trạng của hắn vẫn xuất sắc. Pauleta ghi bàn hiệu suất cảm động, giải thi đấu căn bản không trông cậy nổi hắn ghi bàn. Làm nhiều cũng chính là có thể trợ giúp hấp dẫn dưới hỏa lực. Nếu như C, do không thể đúng lúc khỏi bệnh trở lại, rất khả năng Bồ Đào Nha cũng chỉ có thể dựa vào Quaresma đến giành chính quyền. Dù cho Quaresma đầy đủ xuất sắc, xem một người gánh một nhánh đội bóng đi tới, hắn có thể đi bao xa đây? Đương nhiên, bọn họ đồng ý đi tin tưởng Quaresma, bởi vì Quaresma đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Cuộc tranh tài này đánh vào hai bóng sau, thêm vào vòng bảng thi đấu 5 hạt ghi bàn, Quaresma đã ở đang tiến hành World Cup trên đánh vào 7 hạt ghi bàn. Cái này số bàn thắng hầu như có thể bảo đảm hắn thu được World Cup chiếc giày vàng. Hơn nữa phải biết, nếu như Bồ Đào Nha có thể đào thải nước Anh tiếp tục đi về phía trước, Bồ Đào Nha liền có thể đá mãn 7 cuộc tranh tài. Quaresma có đầy đủ thi đấu nhưng đạt được càng nhiều ghi bàn. World Cup 16 cường chiến đã toàn bộ kết thúc, nhà giàu dồn dập thăng cấp. Tựa hồ không có quá to lớn ít lưu ý, nhưng World Cup bắt đầu trước chiếc giày vàng dự đoán thì có chút làm mất mặt. Ronaldo biểu hiện lảo đảo, 4 cuộc tranh tài đánh vào 3 bóng, trạng thái tuyệt đối không thể nói là nóng nảy. Ở Inter như mặt trời ban trưa, Adriano cũng mới chỉ có 2 bóng vào món nợ, ghi bàn hiệu suất bình thường. Thắng lợi bồi suất xếp hạng đầu hai vị xạ thủ không hề có một chút nào thể hiện ra chiếc giày vàng. Tiềm chất, Klose đánh vào 4 bóng, nước Đức cũng ở tiếp tục tiến lên. Có thể hiện nay cũng không hoàn toàn, Klose vẫn như cũ cùng Quaresma có 3 bóng chênh lệch. Điều này hiển nhiên không phải một cái dễ dàng truy đuổi khoảng cách. Villar cùng Torres này một đôi Tây Ban Nha hàng tiền đạo hợp tác đúng là thể hiện xuất sắc. Đều đánh vào 4 bóng. Có thể Tây Ban Nha cũng đã bị nước Pháp đào thải ra khỏi cục. Vô duyên tứ kết, bọn họ số bàn thắng cũng đem dừng lại ở đây. Ai vẫn có thể cho Quaresma vấn đỉnh chiếc giày vàng chế tạo uy hiếp? E là cho dù Quaresma bắt đầu từ bây giờ cũng sẽ không tiếp tục ghi bàn. Chiếc giày vàng đều là nắm chắc, trừ phi một cái nào đó cái siêu cấp xạ thủ đột nhiên đại bạo phát. Nếu không thì ai cũng không có cơ hội. Quaresma đã trở thành Bồ Đào Nha quan trọng nhất một cầu thủ. Tầm quan trọng vượt xa đội trưởng Figo cùng khác một cái đường biên C, do thành công nâng lên Bồ Đào Nha đại kỳ. Trong tương lai Figo từ từ phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia sau, cũng nhất định sẽ trở thành Bồ Đào Nha tân cờ xí tính nhân vật. Hiện tại, tất cả mọi người đều chờ mong Quaresma có thể dẫn dắt Bồ Đào Nha tiếp tục tiến lên, hướng về World Cup xuất phát, để Bồ Đào Nha có thể thưởng thức mong muốn. Từ Nuremberg lại trở về Gelsenkirchen, sân bóng Arena Osanke chính là Bồ Đào Nha tứ kết chiến tổ chức sân bãi. Trong đội bầu không khí cũng không tính ung dung, một trận đại chiến tiêu hao Bồ Đào Nha lượng lớn tinh lực thể năng, đón lấy lại muốn đối mặt thắng lợi đứng đầu nước Anh. Các cầu thủ trong lòng cũng có không nhỏ áp lực, Deco cùng Costinha cũng tham gia huấn luyện, có điều đang đối kháng với diễn luyện bên trong nhưng chỉ có thể xuất hiện ở thay thế bổ sung một phương, bởi vì trên cuộc tranh tài thẻ đỏ. Bọn họ nhất định đem vô duyên cuộc tranh tài này, phiền muộn cũng không có cách nào. Cố Ti Nha nên cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn ngu xuẩn. Bồ Đào Nha thời gian dài nằm ở lấy ít đánh nhiều bất lợi cục diện. Scolari không có mắng hắn coi như hạ thủ lưu tình. Cho tới đe câu, trận đầu vòng bảng thi đấu liền người bị thương vắng chỗ. Hiện tại tứ kết chiến có không thể đánh. Hợp cho tới bây giờ chỉ đá hại trận thi đấu. Nếu như Bồ Đào Nha liền như vậy bị nước Anh đào thải, cái kia hắn World Cup lữ trình tuyệt đối không vui vẻ như vậy. Có điều cũng có tin tức tốt. Trải qua tỉ mỉ kiểm tra, C, do trên đùi thương thế không nghiêm trọng lắm, có lẽ có khả năng trước ở tứ kết chiến trước trở lại, cho nước Anh đường biên chế tạo phiền toái lớn hơn nữa. Quên cái tên này đều là cùng ta phân cao thấp. Cuộc tranh tài này vừa vặn cho hắn cái giáo huấn. Huấn luyện gián đoạn, Quaresma cùng C, do nói chuyện phiếm lúc, C, do nắm chặt nắm tay, nổi nóng nói, hắn cùng Rooney quan hệ trên thực tế cũng coi như là tương ái tương sát. Giai đoạn này có cạnh tranh, cũng có bạn gây tình. Hiện tại ở đội tuyển quốc gia giao thủ, ai cũng không chịu thua hai người tự nhiên muốn phân cái thắng bại. Phòng trừng Rooney cũng có ý tưởng giống nhau. Quaresma nguýt nguýt, nếu như hắn nhớ không lầm, cuộc tranh tài này sau khi hai người phòng trừng liền muốn mỗi người đi một ngả, cho dù không tính cả đời không qua lại với nhau, cũng không còn năm đó kiếm xà phòng cơ tình. Đại để quá trình Quaresma không nhớ kỹ, mơ hồ nhớ tới thật giống là Rooney dẫm đạp Bồ Đào Nha một cầu thủ. Sau đó C, do không để ý câu lạc bộ đội hữu tình nghĩa, không ngừng tìm trọng tài tạo áp lực. Cuối cùng trọng tài đem Rooney thẻ đỏ phạt xuống sân. Kết quả là Rooney không cho là mình có lỗi. Chính mình bị phạt xuống sân tất cả đều là C, do giở trò quỷ. Liền quan hệ của hai người liền một đi không trở về. Đương nhiên, Quaresma sẽ không đem những này nói cho C, do các người đồng ý tương ái tương sát liền đi thôi. Mục đích của ta là thắng trận, cũng mặc kệ các người có phải là nguyện ý làm chút gì. Đội tuyển quốc gia thi đấu chính là đội tuyển quốc gia thi đấu. Gặp phải câu lạc bộ đội hữu có thể nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng nếu như quá mức xoắn suýt trong lúc đó quan hệ, chuyện này quả là không có chút ý nghĩa nào. Đánh Hà Lan thời điểm không cũng đụng tới Van Persie sao? Quaresma cũng sẽ không quá để ý. Sau đó đánh nước Anh, còn sẽ đụng phải Campbell cùng Ashley Cole, thậm chí là Walcott, này lại có ảnh hưởng gì? Nên thắng nước Anh thời điểm cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Hắn mới sẽ không giống C, do như vậy đối với Rooney nhớ mãi không quên đây. Vì lẽ đó, người vẫn là trước hết nghĩ muốn có thể khôi phục hay không thương thế. Nếu như vẫn chưa thể ra trận, xem người làm sao đi giáo huấn Rooney. Quaresma tức giận, kết thúc huấn luyện, Quaresma muốn trở về phòng đi xem so tài video nạp điện. Có điều lại bị hậu vệ Costa ngăn lại. Nói đến cũng rất thú vị, khóa này World Cup Bồ Đào Nha danh sách lớn bên trong. Có 3 tên cầu thủ thê tử đều nằm ở chờ sinh giai đoạn. Tiên phong Gomez ở tập huấn thời điểm, thê tử sinh sản, hắn đã xin nghỉ bồi sản, miễn cưỡng ở World Cup trước cùng đội bóng hội hợp, suýt chút nữa bỏ qua cuộc so tài thứ nhất. Đương nhiên, không bỏ qua cuộc so tài thứ nhất, hắn cũng không có đá trên, bởi vì hắn không phải chủ lực. Vòng bảng thi đấu đánh Mexico lúc Ferreira cũng trở về London bồi thê tử sinh sản, rốt cục trước ở vòng knockout trước về đơn vị, mà đánh Hà Lan lúc hậu vệ Costa cũng xin nghỉ trở lại bồi sản. Có người nói hài tử vừa vặn là ở Quaresma đánh vào bàn thắng thứ hai lúc sinh ra. Bảo bảo sau khi sinh, Costa lập tức trở về quy, dù cho hắn ở World Cup trên ra trận tỷ lệ quá nhỏ, nhưng cũng không muốn chính mình từ bỏ cơ hội này. Chúc mừng, chúc mừng. Quaresma cho rằng hắn ngăn cản chính mình là muốn tìm chính mình muốn tiền lì xì. Dù sao đây là việc vui, đáng giá chúc mừng, nhưng không nghĩ tới, Costa chỉ là muốn Quaresma cho hài tử làm cái tên. Hài tử là ở ngươi ghi bàn thời điểm sinh ra, vì lẽ đó ta nghĩ để hài tử dùng tên của ngươi. Này rất có kỷ niệm ý nghĩa. Costa mặt tươi cười đối với Quaresma nói, vậy thì cùng rất nhiều phong tục mê tín như thế. Costa cảm thấy hài tử là ở Quaresma ghi bàn lúc sinh ra. Như vậy giữa bọn họ liền tất nhiên gặp có liên hệ. Cho nên mới phải có ý nghĩ như thế. Quaresma sững sờ, hấp háy mắt, mới bừng tỉnh. Cái này là sự tự do của ngươi à. Ta sẽ không chú ý. Hơn nữa ta cũng rất vinh hạnh. Chuyện như vậy rất thông thường. Rất nhiều fan bóng đá đều sẽ dùng mình thích ngôi sao bóng đá tên làm vì chính mình tên của hai từ. Đổi thành cầu thủ, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Quaresma tên đầy đủ là Ricardo Andrade Quaresma Bernardo. Do 4 tiết tạo thành, phía trước 2 cái là cá nhân tên. Quaresma là họ mẹ, Bernardo là phụ tính. Chính là không biết Costa muốn dùng cái nào tên gọi chính mình bảo bảo. Ta nghĩ trực tiếp cho hắn gọi là gọi Quaresma. Costa cười hắc hắc nói. Dùng Quaresma dòng họ làm tên. Cũng không sai. Chỉ cần bảo bảo là cái cậu bé là tốt rồi. Nếu như là nữ hài gọi Quaresma. Cái kia cơ bản cùng gọi truy sát hiệu quả ngang ngửa. Kỳ thực. Ta càng hy vọng ngươi làm hài tử giáo phụ, tương lai dạy hắn má ngoài tuyệt kỹ. Costa thấy Quaresma rất có hứng thú. Tiếp theo mở miệng nói, hài tử lúc sinh ra đời, chân phải 4 cái ngón chân tiên thiên tính cường độ thấp bên trong phiên. Tuy rằng cũng không tính mỹ quan, nhưng ta nghĩ gặp đối với đá má ngoài đặc biệt có lợi. Quaresma nghe đến đó, càng là sáng mắt lên. Bên trong bát tự đối với đá má ngoài có lợi, ngón chân bên trong phiên thậm chí là so với bên trong bát tự càng tốt hơn tiên thiên điều kiện. Xem ra, Costa hài tử trời sinh chính là vì bóng đá mà sinh a. Được, ta làm hài tử giáo phụ, quay đầu lại chờ World Cup kết thúc, ta liền đi mua một cái đại khóa vàng đưa cho hài tử. Quaresma cao hứng gật gù. Làm giáo phụ cũng không sai. Nếu như sinh con không phải vì chơi, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Có điều chơi con của chính mình luôn có điểm không nỡ. Chơi người khác hài tử liền không có áp lực gì. Có điều Costa một mặt dấu chấm hỏi, đại khóa vàng là cái gì quỷ? Hai người tán gẫu đến mức rất hoan. Đề tài đều là có quan hệ cái này tên là Quaresma Costa bé trai. Hai người nam nhân lại vào đúng lúc này đồng thời biến thân nãi ba. Không thể không nói cũng là rất kỳ hoa. Hai người đánh cho hừng hực dáng vẻ bị các đồng đội phát hiện. Mọi cách truy hỏi mới biết nguyên nhân. Liền, vừa có tin mừng quý tử Ferreira cùng Gomez liền rất trông mà thèm. Quaresma tiến bộ nhanh chóng. Vẫn như cũ đứng hàng ngôi sao bóng đá hàng đầu. Thậm chí có thể trở thành thế giới giới bóng đá người số 1. Có thể để Quaresma làm hài tử giáo phụ. Đương nhiên là phụ thân nguyện vọng. Không được, người cũng phải làm ta hài tử giáo phụ. Hơn nữa con của ta cũng phải gọi Quaresma. Gomez vẫy vẫy chính mình đại tóc dài. Một bộ yêu cầu công bằng dáng vẻ. Quaresma thật lo lắng hắn suy chính mình một mặt ra đầu tiết. Được. Không thành vấn đề, Quaresma còn có thể nói cái gì đó. Ferreira vừa nhìn Quaresma tốt như vậy nói chuyện, cũng mau mau đưa ra như thế yêu cầu. Hừm, thuận tiện cũng làm ta hài tử giáo phụ đi. Quaresma danh tự này thật là dễ nghe. Sau đó ta hài tử cũng gọi là Quaresma. Lúc này đến phiên Quaresma mặt sạm lại. Đừng nghịch, người ta đều là cậu bé. Con gái ngươi sau đó gặp hận chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.